Thái Cổ Chí Tôn 136 chương 1345 thất hoàng tử đại gia nghỉ ngơi một lát. Chúng ta lên đường tiến về Thiên Mục Phủ nhìn thấy tất cả mọi người ra. Lộ Dương Hổ đối mọi người bàn giao một câu. Bắt đầu ở trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Nghe được Lộ Dương Hổ bàn giao, mọi người không có chút nào chần chờ, cũng đi theo điều tức khôi phục. Mấy canh giờ về sau, mọi người đi qua một phen điều tức khôi phục. Khí tức đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đã tất cả mọi người khôi phục, chúng ta liền lên đường đi. Nhìn thấy mọi người hoàn toàn khôi phục, Lộ Dương Hổ liếc nhìn một chút đại gia, trước tiên đi về phía trước ra ngoài. Tại Lộ Dương Hổ ra lệnh một tiếng, mọi người không còn tiếp tục lưu lại, nhao nhao đứng dậy rời đi Tinh Cực Phủ. Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên, đi tới Kim Quan Xà Vũ Ưng trên lưng, cưới Kim Quan Xà Vũ Ưng cùng đại gia đồng hành. Nhìn xem Kim Quan Xà Vũ Ưng trên lưng Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hâm mộ biểu lộ, rất muốn có một cái dạng này tòa kỵ. Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương liếc nhau, trong lòng có chút không ít tư vị, cũng rất hâm mộ Mạc Thanh Vân. Xác thực nói là ven vét. Bây giờ bọn hắn đều là chân tiên cảnh cường giả. Đừng nói chân tiên cảnh tòa kỵ, tựu liền tiên anh cảnh tòa kỵ đều không có. Không có cách nào khác. Thần tộc không an hiểu tu luyện linh hồn lực lượng, càng thêm không an hiểu hàng phục yêu thú. Muốn có được một cái tòa kỵ quá khó khăn. Bọn hắn thực sự làm không rõ ràng. Mạc Thanh Vân một cái tiên lộ kỳ tiểu tử, đến cùng làm sao hàng phục Kim Quan Xà Vũ Ưng. Mạc Thanh Vân có được Kim Quan Xà Vũ Ưng ở bên người, cho dù chúng ta đột phá đến chân tiên cảnh, muốn thu thập hắn cũng không dễ dàng. Xác thực như thế, để bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta nhất định phải tìm ta giúp đỡ mới được. Bành Lực cùng Cảnh Giật đều đối Mạc Thanh Vân bất mãn, có lẽ chúng ta có thể cùng bọn hắn liên thủ. Bây giờ chúng ta cũng là chân tiên cảnh tu vi, ngược lại là có cùng bọn hắn liên thủ vốn liếng. Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương giao lưu một phen, bọn hắn tự có nhất trí ý kiến. Bành Lực đội trưởng, Cảnh Giật đội trưởng, Thiên Mục Phủ cạnh tranh tất nhiên sẽ cực lớn. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng Bành Lực hai người đề nghị, đồng thời hít lên Mạc Thanh Vân phương hướng. Nhìn thấy Hình Vô Song hai người cử động, lần này Bành Lực hai người lập tức minh bạch bọn hắn ý tứ. Đây là ám chỉ liên thủ thu thập Mạc Thanh Vân. Tốt, minh bạch Hình Vô Song hai người ý tứ, Bành Lực không chút do dự đáp ứng. Nếu không phải là trở ngại Lộ Dương Hổ tồn tại, hắn liền muốn làm thịt Mạc Thanh Vân. Nếu có Hình Vô Song hai người tương trợ, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân cho dù Lộ Dương Hổ ngăn cản cũng không được. Bốn người hình thành liên minh về sau, bọn hắn cũng không tiếp tục lưu lại, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đuổi theo. Rất nhanh, Bành Lực bọn người tự đuổi theo cùng Lộ Dương Hổ bọn người tiến hành tổ hợp. Nhìn thấy Bành Lực đám người cử động lần này, Lộ Dương Hổ mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Dù sao, hắn cùng Bành Lực mấy người cũng có chút giao tình, cũng là không tốt huyên náo quá cương. Có lẽ là kiêng kỵ Lộ Dương Hổ thực lực. Hình Vô Song bốn người mặc dù liên minh, nhưng cũng không dám lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Mặc dù Hình Vô Song bốn người không dám đồng thủ, nhưng bọn hắn ánh mắt của bốn người lại là vô ý thức liếc về phía Mạc Thanh Vân. Hình Vô Song bốn người cái tiểu động tác này tự nhiên là chạy không khỏi Mạc Thanh Vân cảm giác. Phát hiện Hình Vô Song bốn người tiểu cử động, Mạc Thanh Vân mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng nhấc lên một chút phòng bị. Dù sao, bốn người này đều là chân tiên cảnh cường giả, liên thủ đánh lén vẫn là rất khủng bố. Hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người đều mang tâm tư dưới, bọn hắn đi tới Thiên Mục Phủ bên ngoài. Giờ phút này Thiên Mục Phủ bên ngoài đã tụ tập các phe nhân mã, mặt lộ vẻ chờ mong biểu lộ nhìn lên trời mắt phủ. Thiên Mục Phủ, làm Thiên Mục Thần Phủ chủ nhân nơi ở, trong đó bảo bối tất nhiên là nhiều nhất. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy Thiên Mục Phủ lực phòng ngự cũng là tối cường. Mặc dù Bắc Đỉnh Hư Không Sơn mạch cường giả toàn bộ tụ tập ở đây, nhưng vẫn như cũ không thể phá vỡ Thiên Mục Phủ trận pháp. Bất quá, nhiều người trung quy là lực lượng lớn. Tại mọi người đồng lòng dưới, Thiên Mục phủ trận pháp cũng bị công phá hơn phân nửa. Thất hoàng tử Lộ Dương Hổ bọn người đến về sau, đều là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng một cách đầu mang kim quan thanh niên hành lễ. Nhìn thấy Lộ Dương Hổ đám người cử động, kim quan thanh niên đạm mạc nhẹ gật đầu, ra lệnh: Lộ Dương Hổ đội trưởng, Mạnh Lực đội trưởng, Cảnh Giật đội trưởng, để các ngươi trong đội ngũ trận pháp sư cùng đi hỗ trợ đi. Gió Lộ Dương Hổ bọn người gật đầu, bàn giao Lý Suy bọn người tiến đến hỗ trợ. Bất quá, tại Lý Suy bọn người đi hỗ trợ lúc, Mạc Thanh Vân nhưng không có xuất thủ, vẫn như cũ ngồi tại kim quan xà vũ ưng trên lưng. Gặp Mạc Thanh Vân không có xuất thủ phá trận, Đào Sở Dương mặt lộ vẻ cười lạnh, quyết định âm Mạc Thanh Vân một cái: Mạc đại sư, ngươi chẳng lẽ không có nghe được thất hoàng tử để trận pháp sư đều đi hỗ trợ phá trận sao? Đúng rồi, Hình Vô Song phụ họa một tiếng, dùng một loại âm dương quái giọng ngữ khí lại nói: Chẳng lẽ nói ngươi không có đem thất hoàng tử để ở trong mắt, cố ý muốn vi phạm thất hoàng tử ý chỉ? Hình Vô Song hai người lời nói lối ra, kim quan thanh niên thất hoàng tử biểu lộ rõ ràng âm lãnh mấy phần. Ô chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân tỏa hạ kim quan xà vũ ưng, thất hoàng tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân, nói: Dùng ngươi tiên lộ kỳ tu vi, vậy mà có thể hàng phục kim quan xà vũ ưng, xem ra ngươi xác thực không đơn giản. Tại thất hoàng tử tán dương Mạc Thanh Vân lúc, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt toát ra một tia ghen tị và tham lam. Mà lấy hắn tiểu tinh vị đỉnh phong thực lực, liền cách tiên anh kỳ tỏa kỳ cũng không có, cái này khiến hắn làm sao không hâm mộ. Đương nhiên mấu chốt nhất, nơi này thân phận của hắn tôn quý nhất, hắn há có thể dung nhẫn người khác vượt qua hắn. Thất hoàng tử tán dương Mạc Thanh Vân một phen, sắc mặt của hắn liền lạnh lùng, âm trầm nói: Nơi này tất cả mọi người đến nghe theo bản hoàng tử, mấy ngươi vậy mà vi phạm bản hoàng tử ý tứ, ta cho ngươi một cách chuộc tội cơ hội, đem kim quan xà vũ ưng hiến cho bản hoàng tử, sau đó ngoan ngoãn đi cùng bọn hắn cùng một chỗ phá trận, bản hoàng tử có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn không chết. Mạc Thanh Vân, thất hoàng tử muốn thu thập ngươi, cho dù Lộ Dương Hổ cũng vô pháp ngăn cản. Tiểu tử, lần này lão tử ngược lại muốn xem ngươi làm sao giữ được kim quan xà vũ ưng. Nhìn thấy thất hoàng tử cử động, Hình Vô Song bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng tại cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân tại thất hoàng tử uy nghiêm dưới, ngoại trừ khuất phục chỉ có thể nhận lấy cái chết. Ngươi là tại đe dọa ta sao? Mạc Thanh Vân lắc đầu, khinh thường liếc nhìn một chút thất hoàng tử, nói: Nếu là ngươi hảo ngôn khuyên bảo, có lẽ ta sẽ ra tay hỗ trợ phá trận, nhưng ngươi muốn ra lệnh cho ta, đây không phải có thể sự tình. Hừ, nhìn xem Mạc Thanh Vân chính diện chống đối chính mình, thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm âm lãnh mấy phần, nói: Tiểu tử, bản hoàng tử cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng là có phục hay không theo Mạc huyên đệ. Chân tiên cảnh tỏa kỵ mặc dù chân quý, nhưng không đáng vì thế uổng đưa tính mệnh. Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên lớn, hy vọng Mạc Thanh Vân phục tùng thất hoàng tử ý chỉ. Hắn thấy một khi thất hoàng tử đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, Mạc Thanh Vân thật tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Cổ Chí Tôn 136 chương 1346 không có ý tứ. Ra tay nặng một chút ba canh Lộ đội trưởng, những ngày này đa tạ ngươi chiếu cố, nhưng để cho ta thần phục với hắn, đây là chuyện không thể nào. Mạc Thanh Vân một mặt kiên định biểu lộ, cự tuyệt Lộ Dương Hổ đề nghị, quay đầu hướng kia thất hoàng tử nhìn lại, muốn cướp tỏa kỵ của ta kim quan xà vũ ưng, ngươi cứ việc phóng ngựa tới chính là, bằng vào ngươi mấy cái nói không thể được. Muốn chết thất hoàng tử giận dữ, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Mạc Thanh Vân xem như nhiều người như vậy chống đối hắn. Nếu như hắn lại không ra tay, hắn còn như thế nào duy trì uy nghiêm của mình? Nhìn thấy thất hoàng tử đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Đào Sở Dương bốn người mặt lộ vẻ cười lạnh, vẻ mặt hiện đầy cười trên nỗi đau của người khác. Có lẽ là vì lấy lòng thất hoàng tử, lúc này Đào Sở Dương đứng ra thân đến, đối thất hoàng tử nịnh nọt cười nói: "Thất hoàng tử, đối phó tiểu nhân vật như vậy, nơi đó cần đến ngươi tự mình xuất thủ, để chúng ta xuất thủ thu thập hắn là đủ." Nhìn thấy Đào Sở Dương chủ động xin đi, thất hoàng tử trên mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, gật đầu chấp nhận cử động của hắn. Nhìn thấy thất hoàng tử đồng ý tự mình ra tay, Đào Sở Dương cũng không có tùy tiện xông đi lên, mà là cùng Hình Vô Song giao lưu một chút. "Vô Song, ngươi kiềm chế lại Kim Quan Xà Vũ Ưng, ta tới ra tay chém giết Mạc Thanh Vân." Tốt, Hình Vô Song nhẹ gật đầu, đồng dạng Đào Sở Dương đề nghị, chuẩn bị liên thủ đem Mạc Thanh Vân cầm xuống. Còn như Bành Lực cùng Cảnh Giật hai người thì là khóe miệng hiện ra cười lạnh, đề phòng Lộ Dương Hổ xuất thủ tương trợ. "Mạc huyên đệ, để Kim Quan Xà Vũ Ưng ngăn cản một lát, chính mình nhanh đào mệnh đi nhìn trước mắt một màn này." Lộ Dương Hổ cùng Trà Ninh mặt lộ vẻ lo lắng, trong lòng thay Mạc Thanh Vân lo âu. Bởi vì thất hoàng tử nguyên nhân, hai người bọn họ mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám ra tay giúp đỡ. "Mạc Thanh Vân, bây giờ không có Lộ Dương Hổ che chở, ta muốn đem tứ chi cắt ngang." Đào Sở Dương một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, cùng Hình Vô Song cùng một chỗ tiến lên đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn xem Đào Sở Dương dáng vẻ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, vẻ mặt toát ra hí ngược chi ý. "Như thế, ta cũng không thể một điểm biểu thì không có. Vậy ta liền cắt ngang ngươi năm đầu chân." Năm đầu chân Đào Sở Dương biểu lộ sững sờ, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Tại Đào Sở Dương mặt lộ vẻ không hiểu lúc, Lộ Dương Hổ lại là cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói: "Mạc huyên đệ thật sự là can đảm hơn người. Tại bây giờ tình huống này dưới, vẫn như cũ còn có thể chuyện trò vui vẻ." "Ha ha, đây chính là bản tính cho phép, theo lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn liền là như vậy khôi hài hài hước." Trà Ninh cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, hai người bọn họ đối Mạc Thanh Vân lo lắng ngược lại là giảm bớt mấy phần. Nghe được xung quanh mọi người tiếng cười, Đào Sở Dương minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. "Tiểu tử thối, sắp chết đến nơi còn dám gióng dạc, ta muốn đánh được ngươi biến thành nữ nhân." Đào Sở Dương gầm thét một tiếng, hắn không còn cùng Mạc Thanh Vân đấu khẩu, cùng Hình Vô Song cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Ám ảnh lưu quang Hình Vô Song đi vào Kim Quan Xà Vũ Ưng trước người, thân thể tự hóa thành một đạo hắc quang, quay chung quanh Kim Quan Xà Vũ Ưng cực tốc công kích. Tại Hình Vô Song không ngừng công kích đến, Kim Quan Xà Vũ Ưng trở nên hoảng loạn lên, ra sức ngăn cản Hình Vô Song công kích. Chỉ là Kim Quan Xà Vũ Ưng mặc dù đỡ được Hình Vô Song công kích, lại không cách nào bận tâm đến trên lưng Mạc Thanh Vân. Hỗn Thiên Ma Côn một cái hắc thiết trường côn, tại Đào Sở Dương múa dưới, hóa thành đầy trời côn ảnh, theo bốn phương tám hướng đánh phía Mạc Thanh Vân. Tại những này côn ảnh xuất hiện trong nháy mắt, không gian cũng bắt đầu lay động, phảng phất không thể thừa nhận côn ảnh xung kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu là Mạc Thanh Vân bị những này côn ảnh đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đánh cho tứ chi tàn phế. Đào Sở Dương hướng Mạc Thanh Vân một côn quét ra, hắn liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lớn tiếng nói: "Mạc Thanh Vân, bây giờ không có Kim Quan Xà Vũ Ưng hỗ trợ, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ta một côn này." Tinh vị thần quyền nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Đào Sở Dương, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, hướng thẳng đến hắn đấm ra một quyền. Kim sắc quang mang trong nháy mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát, đem Mạc Thanh Vân toàn bộ thân thể bao phủ. Chợt, một đạo chói mắt kim sắc quang mang liền từ Mạc Thanh Vân nắm đấm bên trong bộc phát. kim mang theo Mạc Thanh Vân quyền bên trong bộc phát, tự hình thành một cái kim sắc quyền ảnh, hướng phía Đào Sở Dương oanh kích mà đi. Phúc phúc xùi, kim sắc quyền ảnh quá mức bá đạo, tại nó cuồng bạo trùng kích vào, đầy trời côn ảnh trong nháy mắt bị đánh tan. Kim sắc quyền ảnh đánh tan côn ảnh về sau, công kích của nó uy thế không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía Đào Sở Dương oanh kích mà đi. Sao, tại sao có thể như vậy? Đối mặt biến cố bất thình lình, Đào Sở Dương biểu lộ bắt đầu co rúm, trên nét mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một cái tiên lộ kỳ tu vi người có thể bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực. Không đợi Đào Sở Dương tỉnh táo lại, kim sắc quyền ảnh liền đem hắn oanh trúng, vừa vặn đánh trúng nửa người dưới của hắn. Đón lấy, một đạo thanh thúy đàn toái âm thanh tự truyền vào đại gia trong tai. Nhìn xem Đào Sở Dương biểu hiện như vậy, xung quanh tất cả mọi người là thân thể run lên, cảm giác nửa người có chút lạnh toa toa. Đau quá! Đào Sở Dương nhìn thấy Đào Sở Dương bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay, hình vô song gương mặt xinh đẹp tái đi, vội vàng lui về phía sau. Nàng cũng không muốn cùng Đào Sở Dương đồng dạng, cũng trúng vào dạng này một quyền. Đào Sở Dương không hổ là chân tiên cảnh cường giả, cho dù tiểu huyên để bị phế sạch, yêu nguyên vẫn là bảo vệ tính mệnh. Tiểu tạp toái, ta muốn làm thịt ngươi! Đào Sở Dương dùng thanh âm âm dương quái khí, phát ra một câu phẫn nộ gào thét, hai mắt bên trong phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Mạc Thanh Vân ra hỏa này, thế mà bắt hắn cho phế đi, để thanh âm của hắn cũng thay đổi. Nghe được Đào Sở Dương thanh âm, Mạc Thanh Vân cười khan một tiếng, ra vẻ xin lỗi buông buông tay. Không có ý tứ, vừa rồi ra tay nặng một chút, trực tiếp đem ngươi đầu thứ năm đánh không còn. Ha ha! Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, xung quanh mọi người ầm vang cười to. Giờ khắc này bọn hắn cũng không khỏi bội phục Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thật sự là quá trang bức. Đã các ngươi muốn bài trừ trận pháp, ta liền không quấy rầy các ngươi. Đối đãi các ngươi phá trừ trận pháp, ta trở lại tìm các ngươi. Mạc Thanh Vân chào phúng Đào Sở Dương một phen, hắn vứt xuống một câu, thân ảnh khẽ động hướng phía xa mới bay đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, tại đại gia trong tầm mắt không thấy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đảo mắt không thấy, tất cả mọi người là một trận bất đắc dĩ. Kim quan xà vũ ưng chính là phi cầm yêu thú bên trong tốc độ phi hành nhanh nhất một loại, cho dù thất hoàng tử tốc độ cũng so ra kém. Bởi vậy, mọi người đối với Mạc Thanh Vân chạy trốn, bọn hắn cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Tiểu tử, lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi, ta tất sát ngươi! Nhìn thấy mình bị Mạc Thanh Vân đùa nghịch một cái, thất hoàng tử mặt trầm biểu lộ, nắm đấm không tự chủ nắm thật chặt. Nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được, Mạc Thanh Vân ra hỏa này lại còn nói chờ trận pháp phá trừ hắn trở lại. Hắn đây là ý gì? Hắn đây là lên mặt ra sản khổ lực sao? Giúp hắn bài trừ thiên mục phủ trận pháp sao? Càng mấu chốt, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân ý đồ, hắn còn không thể không phá thiên mắt phủ trận pháp. Không có cách nào khác, ai bảo hắn cũng nghĩ tiến vào thiên mục phủ thu hoạch được thiên mục phủ chúng truyền thừa. Thái cổ chí tôn 136 chương 1347, ta trước hết nhập phủ. Mạc Thanh Vân từ phía trên mắt phủ rời đi, hắn cũng không có đi quá xa. Gặp thất hoàng tử bọn người không có đuổi theo, Mạc Thanh Vân tự thi triển ra ẩn nặc chi môn, lại về tới thiên mục phủ phủ cận. Trở lại thiên mục phủ phủ cận, Mạc Thanh Vân thấy được thất hoàng tử bọn người vẫn tại bài trừ thiên mục phủ trận pháp. Tại mọi người không ngừng xuất thủ dưới, thiên mục phủ trận pháp bài trừ đến càng ngày càng nhiều, để thiên mục phủ chân chính diện mục dần dần hiển lộ. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, trong vòng một ngày thiên mục phủ trận pháp liền sẽ bị phá trừ. Nhìn xem thất hoàng tử đám người tiến độ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, dựa vào tại một gốc cổ thụ trên trạc cây. Đối với Mạc Thanh Vân trở về, thất hoàng tử đám người cũng không biết được, bọn hắn chính toàn tâm bài trừ trận pháp. Sau đó, thời gian chính là dạng này, một chút xíu trôi qua mà đi. Một ngày sau, tại thất hoàng tử đám người cố gắng dưới, thiên mục phủ trận pháp rốt cuộc phá trừ, Trận pháp phá, nhìn thấy trận pháp bị phá trừ, thất hoàng tử biểu lộ vui mừng, thân thể hướng phía thiên mục phủ đi đến. Bất quá, tại thất hoàng tử tiến vào thiên mục phủ lúc, một thân ảnh cực tốc theo trước người hắn sơn qua. Đa tạ các vị xuất thủ phá trận, tại hạ trước hết tiến vào. Một thân ảnh theo thất hoàng tử trước mặt cực tốc xông vào đến thiên mục trong phủ, lưu lại một câu trêu chọc lời nói. Nghe được đạo này thanh âm đàm thoại, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói. Mạc Mạc Thanh Vân, người kia là Mạc Thanh Vân, hắn vậy mà không hề rời đi thiên mục phủ. Cái này Mạc Thanh Vân thật to gan, thế mà thật trở về. Bành Lực mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân đi mà quay lại, vượt lên trước tiến vào thiên mục trong phủ. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân trước đó câu nói kia chỉ là một câu cuồng vọng lời nói thôi. Không hề nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà thật trở về, đồng thời còn thành công tiến vào thiên mục trong phủ. Hừ, Mạc Thanh Vân trở về thiên mục phủ, hắn đây là tự tìm đường chết. Nghĩ đến tiểu huyên đệ của mình bị oanh không còn, Đào Sở Dương biểu lộ tựu dữ tợn, trên người sát ý không che giấu chút nào. Chúng ta nhập thiên mục phủ, nếu là có người chém giết Mạc Thanh Vân, bản hoàng tử trùng điệp có thưởng. Lại một lần nữa bị Mạc Thanh Vân trêu đùa, thất hoàng tử đối Mạc Thanh Vân hận ý lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Rất nhanh thất hoàng tử mấy người cũng nối đuôi nhau tiến vào thiên mục phủ, tại thiên mục trong phủ vơ vét bảo vật. Thiên mục phủ tạo dựng phi thường kỳ lạ, như là một cái cử đại mê cung, rắc rối hỗn hợp, làm cho không người nào có thể tìm tới đường ra. Trừ cách đó ra, tại mê cung này bên trong còn có rất nhiều song kỳ quái con mắt. Ông đi tại mê cung này bên trong, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên bị một đôi mắt nhìn chăm chú, ý thức lập tức sinh ra một trận vù vù. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền phát hiện ý thức của mình tiến vào một vùng tăm tối lồng giam bên trong. Tại cái này lồng giam bên trong, Mạc Thanh Vân bị từng cái xích sắt công kích, trong nháy mắt bị những này xích sắt gắt gao khóa lại. Thật là đáng sợ, đồng tử công kích bị con mắt này công kích, Mạc Thanh Vân lập tức sinh ra giật mình, sinh ra một cách to gan ý nghĩ. Nếu là ta thiên hồn ma đồng, cũng có thể thi triển loại công kích này, sức chiến đấu của ta nhất định có thể đạt được tăng gấp bội. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu quan sát trước mắt xích sắt công kích, nghĩ đến như thế nào đưa nó biến thành chính mình dùng. Tại Mạc Thanh Vân quan sát xích sắt công kích thời điểm, hắn để cho mình lực lượng linh hồn biến hóa lưới sao, đối với mấy cái này xích sắt tiến hành oanh kích. Keng keng keng, bị linh hồn đao mang không ngừng xung kích, xích sắt bắt đầu liên tiếp bị chém đứt, hóa thành từng sợi tinh thuần hồn lực. Một lát sau, Mạc Thanh Vân ý thức thoát khỏi lồng giam phong tỏa, một lần nữa về tới trong hiện thực. Ý thức trở lại hiện thực bên trong, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là có nghĩ mà sợ, vừa rồi tình hình quá kinh hiểm. Nếu không phải hắn cũng am hiểu linh hồn tu luyện, hắn đối mặt đồng tử công kích, sẽ cái này xích sắt lồng giam một mực vây chết. Vừa rồi lồng giam công kích liền là thiên mục thần phủ chủ nhân thủ đoạn, quả nhiên là vô cùng cường đại. Hồi tưởng vừa rồi lồng giam công kích, Mạc Thanh Vân đối ngày này mắt thần phủ truyền thừa chờ mong cũng càng ngày càng cường đại. Thoát ly xích sắt lồng giam công kích, Mạc Thanh Vân tựu tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, tìm kiếm thiên mục thần phủ truyền thừa. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào một cái phòng nhỏ bên trong, nhìn thấy một cái kim sắc khôi lỗi. Cái này khôi lỗi chỉ có một con mắt, trong ánh mắt lóe ra sắc bén quang mang, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Tộc tộc tộc, cái này khôi lỗi nhìn thấy Mạc Thanh Vân, nó liền bắt đầu nhích người, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc tiến tới gần. Đối mặt cái này khôi lỗi công kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng xuất thủ ngăn cản khôi lỗi công kích. Thiên viêm phá thiên kích, Mạc Thanh Vân cầm trong tay phần tiên chiến kích, không chút do dự hướng khôi lỗi chém ra một kích, oanh ra một đạo cuồng bão hỏa diễm lực lượng. Đối mặt cố này hỏa diễm lực lượng công kích, khôi lỗi thân thể cực tốc lui về phía sau, tránh đi Mạc Thanh Vân cái này một kích. Loại thân pháp này nhìn thấy khôi lỗi né tránh hỏa diễm kích mũi nhọn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Lúc này cái này khôi lỗi thi triển thân pháp, chính là dung hợp bôn lôi phong đạo ma ảnh vô tung, hình thành một loại né tránh mới thân pháp. Loại thân pháp này thế nhưng là Mạc Thanh Vân gần nhất vừa lĩnh ngộ, thuộc về Mạc Thanh Vân chính mình đặc hữu đồ vật. Khôi lỗi lại nắm giữ loại thân pháp này, cái này lộ ra quá dược dị. Nhưng mà không chờ Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, một đạo hỏa diễm kích mũi nhọn tựu hướng phía hắn oanh tới. Chỉ gặp cái này khôi lỗi cánh tay đổi thành một thanh chiến kích hình dạng, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo chém xuống. Đây là thiên viêm phá thiên kích. Nhìn thấy khôi lỗi cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị khôi lỗi biểu hiện cả kinh không nhỏ. Nếu như nói khôi lỗi hiểu được hắn mới thân pháp, đây là một cái trùng hợp sự tình. Như vậy khôi lỗi hiểu được thiên viêm phá thiên kích, vậy thì không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Bất quá lúc này tình huống này cũng không tới phiên Mạc Thanh Vân đi suy nghĩ nhiều. Ma ảnh vô tung nhìn thấy khôi lỗi lần nữa hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân không còn dám giữ lại thực lực, lập tức cực tốc né tránh khôi lỗi công kích. Sau đó Mạc Thanh Vân liền cùng khôi lỗi dây dưa, lẫn nhau hướng đối phương công kích tới. Theo Mạc Thanh Vân càng cùng khôi lỗi giao thủ, hắn tựu càng phát ra hiện khôi lỗi dược dị. Hắn phát hiện, mặc kệ hắn thi triển dạng gì thủ đoạn, cái này khôi lỗi đều có thể lập tức học được. Phát hiện này đem Mạc Thanh Vân dọa cho đến không nhỏ, cái này khôi lỗi lại có này thủ đoạn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ thời điểm, hắn cũng phát hiện khôi lỗi nắm giữ loại thủ đoạn này nguyên nhân. Con mắt của nó Mạc Thanh Vân phát hiện, mỗi lần hắn thi triển ra thủ đoạn công kích, khôi lỗi con mắt liền sẽ hiện lên u quang. Nói cách khác, cái này khôi lỗi con mắt có được phục chế người khác công kích thủ đoạn. Công kích con mắt của nó nhìn thấy khôi lỗi con mắt bất phàm, Mạc Thanh Vân tự có cách đối phó, biết rõ giải quyết như thế nào cái này khôi lỗi. Sau đó Mạc Thanh Vân liền cùng khôi lỗi tiến hành chém giết, tìm cơ hội đánh tan khôi lỗi con mắt. Mâu quang đao mang lại cùng khôi lỗi chém giết nửa canh giờ. Mạc Thanh Vân rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, mắt phải bên trong bộc phát ra một đạo đao mang. Đối mặt đạo này đao mang công kích, khôi lỗi do xoay sở không kịp, khôi lỗi con mắt trong nháy mắt bị đánh tan. Nhìn thấy khôi lỗi con mắt bị đánh tan, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi. Rốt cuộc giải quyết Thái Cổ Chí Tôn 136 chương 1348 thuấn sát đào sở dương thiên tài nhất xây nhớ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Mạc Thanh Vân đem khôi lỗi đánh chết, hắn tự tiếp tục hướng thiên mục trong phủ xâm nhập, đi vào một cái phân nhánh khẩu địa phương. Mạc Thanh Vân đứng tại phân nhánh giao lộ, hắn thấy được không ít người ở phía trước, tựa hồ ý thức nhận lấy cầm tù. Xem ra ta đã mất phương hướng, nhìn phía trước mọi người, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, ý thức được một cái hòng bét tình huống. Hắn là trước hết tiến vào thiên mục phủ, bây giờ lại đi đến những người khác đằng sau, hiển nhiên hắn đã lượn quanh trở về. Phát hiện chính mình lạc mất phương hướng, Mạc Thanh Vân không có vội vã tiến lên, nghĩ đến như thế nào để không tự giác không lạc đường. Có làm sơ suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhãn tình sáng lên, nghĩ đến cách đối phó. Chỉ cần ta tại mê cung khác biệt địa phương, phân biệt lưu lại khác biệt ký hiệu, ta liền sẽ không lại quay về lối. Dùng cái gì làm ký hiệu? Mạc Thanh Vân sờ lên cái cằm, muốn dùng một loại bền bỉ cùng phương thức đặc thù đến làm chính mình ký hiệu. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có ý nghĩ, bắt đầu tay lưu lại ký hiệu. Tại tinh cực phủ bên trong, ta phát hiện trận văn công dụng mới. Nếu như ta dùng trận văn tới làm ký hiệu, cũng không dễ dàng bị người phát hiện, mà lại cũng có thể bảo trì thời gian rất dài. Rất nhanh, một cái kỳ dị mịt mờ trận văn bị Mạc Thanh Vân lưu tại mê cung trên vách tường. Lưu lại trận văn ký hiệu về sau, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trong mê cung xâm nhập. Có trận pháp làm ký hiệu trợ giúp, Mạc Thanh Vân thiếu đi không nhiều chặng đường oan uổng. xâm nhập mê cung tiến độ nhanh hơn không ít. Bất quá dù vậy, một chút vận khí tương đối tốt người, vẫn là đoạt tại Mạc Thanh Vân phía trước. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân cực tốc đi đường dưới, hắn rốt cuộc xuyên qua mê cung. Mạc Thanh Vân xuyên qua mê cung về sau, hắn đi vào một hoa viên bên trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đào Sở Dương nhìn phía trước Đào Sở Dương, Mạc Thanh Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới sẽ ở này gặp hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt tựu lạnh lùng, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Cái này Đào Sở Dương nhiều lần tính toán hắn, giống như không đem hắn diệt trừ. Mạc Thanh Vân trong lòng khó có thể bình phục phẫn nộ. Đào Sở Dương ý nghĩ cùng Mạc Thanh Vân là giống nhau, nghĩ đến ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân giải quyết hết. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhìn về phía trước không xa Mạc Thanh Vân, Đào Sở Dương lập tức nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong tràn đầy tức giận. Mặc dù thực lực của hắn cường đại, nhưng tiểu huyên để bị Mạc Thanh Vân oanh không còn, hắn cũng không có cách nào khôi phục. Loại đau này, với hắn mà nói quá tàn khốc. Mạc Thanh Vân, chờ sau đó ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi đầu thứ năm chân cắt thành 100 đoạn. Đào Sở Dương mắt thử muốn nứt. Thiên mục trong phủ thần tộc cường giả quá nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Mạc Thanh Vân tâm như gương sáng. Biết rõ giết Đào Sở Dương nhất định phải nhanh. Không phải một khi có người đến, hắn muốn giết Đào Sở Dương tựu khó khăn. Phong ấm chi môn một cách mini bản quang môn, cực tốc tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ, hướng phía Đào Sở Dương oanh kích mà đi. Đối mặt phong ấm chi môn oanh kích, Đào Sở Dương bĩu môi khinh thường, cười nhạo nói: Mạc Thanh Vân, loại trình độ này công kích còn không cách nào cho ta tạo thành tổn thương, trừ phi ngươi lại thi triển lần trước một quyền kia. Không chờ Đào Sở Dương lời nói rơi xuống, hắn tựu chừng lớn hai mắt, trên nét mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Hắn tu vi bắt đầu hạ xuống, trong nháy mắt theo chân tiên cảnh rơi xuống đến tiên anh đỉnh phong. Tiên anh đỉnh phong cảm ứng được Đào Sở Dương khí thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, trong ánh mắt toát ra hí ngược chi sắc. Đối phó ngươi còn không cần thi triển tinh vị thần quyền, bình thường thủ đoạn như vậy đủ rồi. Huyết khí cuồng bạo chiến thần biến liên tiếp thi triển ra hai đại thần thông. Mạc Thanh Vân thân phát ra khí thế, trong nháy mắt tăng vọt mấy cái trình độ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế tựu đạt đến tiên anh kỳ trình độ. Tiên anh kỳ khí thế đây là cái gì? Thần thông cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Đào Sở Dương biểu lộ lần nữa đại biến, kinh ngạc nói: Cho tới nay, ngươi vậy mà đều che giấu thực lực. Ngươi quả nhiên giấu đủ sâu. Ngươi biết quá muộn. Mạc Thanh Vân cắn môi một cái, trên mặt cười lạnh càng sâu mấy phần. Thân ảnh khẽ động thẳng hướng Đào Sở Dương. Ma ảnh vô tung, Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc chớp động mấy lần đi tới Đào Sở Dương trước người. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền huy động cái kia to lớn cánh tay, hướng phía Đào Sở Dương hung hăng đập xuống. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Đào Sở Dương mặt lộ vẻ cười lạnh, huy động lên trong tay hắc bổng ngăn cản. Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự đại, chỉ dựa vào huyết nhục của ngươi thân thể cũng dám cùng ta tiên khí hỗn thiên gậy ngạnh bính. Hỗn thiên ma côn, Đào Sở Dương một gậy vung ra, hắc bổng bên trên lập tức quang mang đại thịnh, hóa thành từng đạo bá đạo côn ảnh. Những này côn ảnh xuất hiện tựu hướng phía Mạc Thanh Vân cánh tay đánh tới, ngăn cản Mạc Thanh Vân một trưởng này. Phanh phanh phanh, côn ảnh đụng vào Mạc Thanh Vân trên cánh tay, trong nháy mắt bị cánh tay đánh tan, biến thành một đoàn đoàn linh lực màu đen. Đem đầy trời côn ảnh đánh tan, Mạc Thanh Vân cánh tay không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Đào Sở Dương oanh kích mà đi. Căng cánh tay đánh vào hắc bổng bên trên, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này bạo phát đi ra chính là xuyên thấu qua hắc bổng truyền lại, tràn vào Đào Sở Dương thể nội. Đón lấy, Đào Sở Dương thân thể liền bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào mê cung trên vách tường. Sao, tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn thấy mình bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh tan, Đào Sở Dương mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn nhưng là chân tiên cảnh cường giả, quản chi tu vi bị Mạc Thanh Vân thần thông phong bế, nhưng hắn chân tiên cảnh cảm ngộ vẫn còn ở đó. Vậy mà mặc dù như thế, hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt vẫn không có chút nào sức phản kháng. Một màn này quá khác thường, Mạc Thanh Vân sẽ không lý Đào Sở Dương tâm tình. Hắn suy nghĩ, liền là bằng nhanh nhất tốc độ giết Đào Sở Dương. Một chưởng đánh bay Đào Sở Dương, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng tiếp tục hướng phía Đào Sở Dương đánh tới. Bạch Mạc Thanh Vân thân thể lói lên, lần nữa đi vào Đào Sở Dương trước mặt, lại hướng Đào Sở Dương một chưởng vỗ xuống. Mạc Thanh Vân xuất thủ quá nhanh, đến mức Đào Sở Dương chưa kịp xuất thủ, lại bị Mạc Thanh Vân một chưởng vỗ bên trong. Sau đó, Đào Sở Dương liền cùng một trái bóng ra đồng dạng, bị Mạc Thanh Vân đánh cho bốn phía bay loạn. Đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích, chỉ chốc lát, Đào Sở Dương tự trở nên nửa chết nửa sống. Không sẽ không, cái này nhất định là ảo giác. Đào Sở Dương mặt lộ vẻ điên chi sắc. Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện ra chiến lực, cho dù là tinh vị kỳ cường giả xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Một cách tiên lộ kỳ tu vi người, có được có thể so với chân tiên cảnh tinh vị kỳ chiến lực, cái này thật sự là quá kinh khủng. Nhìn xem dưới chân bùn nhão đồng dạng Đào Sở Dương, Mạc Thanh Vân trong mắt trái ánh mắt lóe lên, oanh ra một đoàn hắc sắc quang mang. Cái này đoàn hắc sắc quang mang oanh ra, liền nhanh chóng đánh vào Đào Sở Dương thiên linh bên trong, đối Đào Sở Dương linh hồn tiến hành công kích. Đòn công kích này giống như là thiên mục phủ trong mê cung xích sắt lồng giam linh hồn bị bá đạo công kích. Đào Sở Dương mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt dần dần trở nên rành rối động. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ Mạc Thanh Vân vì sao lại hiểu được thiên mục trong phủ công kích linh hồn thủ đoạn. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 1349. Tiếp tục vẫn là thiếu sót một chút hỏa hầu. Nhìn xem thi triển xích sắt lồng giam, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng. Đối xích sắt lồng giam uy thế không phải rất hài lòng. Cách này Đào Sở Dương linh hồn tu vi cũng không cao, liền thiên nhân cảnh ngũ trọng đều không có. Thế nhưng là dù vậy, hắn tại xích sắt lồng giam công kích đến, vẫn như cũ kiên trì quen hơi thở không chết. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân một kích này xích sắt lồng giam uy thế xác thực không phải rất cường đại. Nếu là công kích chân tiên cảnh linh hồn tu vi người, một kích này đánh vào tại trên người đối phương, chỉ sợ cũng cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Xem ra lính ngộ vẫn là so ra kém thu hoạch được truyền thừa. Mạc Thanh Vân kết thoáng cái, hắn liền đem Đào Sở Dương thi thể thu hồi, tiếp tục hướng thiên mục trong phủ xâm nhập. Bởi vì xuyên qua mê cung khu vực tiếp xuống, Mạc Thanh Vân tốc độ đi tới nhanh hơn không ít. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy bất đắc dĩ, thiên mục trong phủ huyễn cảnh trùng điệp, mà lại không gian cũng là lớn vô cùng. Không sai, hắn muốn tại ngắn bên trong tìm tới thiên mục phủ chủ người truyền thừa, vẫn là một cái rất khó khăn sự tình. Đông đông đông một trận tiếng bước chân sồn dập truyền vào Mạc Thanh Vân trong tay. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy hai cái to lớn thân ảnh đang đuổi từng cái người hắn quen ảnh. Trà Ninh nhìn xem cái kia bối rối chạy trốn bóng người, Mạc Thanh Vân nhướng mày bước nhanh hướng phía Trà Ninh tiến đến. Mạc Thanh Vân nhìn ra được, Trà Ninh đã bị thương không nhẹ. Như hắn không xuất thủ viện trợ, Trà Ninh bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh giết. Thiên hồn phong thiên quyền đi vào hai cái to lớn thân ảnh phía trước. Mạc Thanh Vân không chút do dự đấm ra một quyền, oanh ra một đạo quang mang lấp lóe quyền ảnh. To lớn quyền mang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới hai cái to lớn thân ảnh oanh chúng, đưa chúng nó phong ấm tại nguyên địa. Chớ nhìn thấy Mạc Thanh Vân hóa giải nguy cơ, Trà Ninh mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, bước nhanh đi vào trước mặt trước người. Cái này hai cái khôi lỗi tu vi, thằng bức chân tiên cảnh tiểu tinh vị cường giả, ngươi hội sẽ trêu chọc đến bọn chúng dùng. Mạc Thanh Vân đối Trà Ninh hiểu rõ, đối phương cũng không còn như thế xúc động. Làm ra mạo hiểm như vậy hành vi, cũng không phải là ta nghĩ trêu chọc bọn chúng, mà là ta muốn mượn bọn chúng chi lực đi hóa giải Lộ đội trưởng nguy cơ. Trà Ninh mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt ảm nhiên mấy phần, tựa hồ cho rằng Lộ Dương Hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế xem ra, Lộ Dương Hổ tình cảnh hẳn là vô cùng hung hiểm. Bằng không mà nói Trà Ninh không có khả năng bí quá hóa liều đến dẫn hai cái chân tiên cảnh tiểu tinh vị khôi lỗi. Còn như để Mạc Thanh Vân ra tay giúp đỡ, Trà Ninh căn bản không có suy nghĩ qua. Hắn không muốn đem Mạc Thanh Vân cũng trộn vào. Muốn bây giờ đối phó Lộ Dương Hổ người chính là bốn vị chân tiên cảnh cường giả. Tại bốn người bọn họ xuất thủ dưới, Lộ Dương Hổ đã bản thân bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một người trong đó. Kể từ đó, cho dù Mạc Thanh Vân tiến đến hỗ trợ, tựa hồ cũng không được tác dụng quá lớn. Lộ đội trưởng Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, vội vàng hướng Trà Ninh hỏi đến. Hắn đối Lộ Dương Hổ ấn tượng không tệ, bây giờ biết được hắn gặp phải nguy hiểm, lẽ ra tiến đến giúp hắn một chút. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến Lộ Dương Hổ, Trà Ninh thở dài một tiếng, trong ánh mắt dần hiện ra phẫn nộ chi ý, bởi vì tại Thanh Phong phủ cùng Tinh Cực phủ bên trong, Lộ đội trưởng một mực che chở cùng bao che ngươi, để Hình Vô Song cùng Bành Lực bọn người sinh lòng bất mãn. Bọn hắn không cách nào tìm tới ngươi báo thù, liền đem nộ khí tung ra đến Lộ đội trưởng trên thân. Sau đó, Trà Ninh liền đem chuyện đã xảy ra đại khái hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Sự tình đại khái là dạng này. Hình Vô Song mượn Lộ Dương Hổ tín nhiệm đối với nàng, không đúng nàng có chút phòng bị, để nàng tìm tới cơ hội đánh lén Lộ Dương Hổ. Bị Hình Vô Song một kích, cho dù là dùng Lộ Dương Hổ tu vi cũng là trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Hình Vô Song đem Lộ Dương Hổ trọng thương, cùng Hình Vô Song mưu đồ bí mật tốt Bành Lực bọn người, liền bắt đầu đối Lộ Dương Hổ tiến hành vây công. Tại cách này trong lúc đó, Lộ Dương Hổ thừa cơ đem Trà Ninh đưa tiến, để Trà Ninh đi giúp hắn tìm cứu binh. Đáng tiếc là Thiên Mục người trong phủ đối Trà Ninh xin giúp đỡ đều là lựa chọn cự tuyệt. Tại mọi người xem ra, vì một cách nửa chết nửa sống Lộ Dương Hổ đắc tội Bành Lực bốn người không đáng giá. Rơi vào đường cùng, Trà Ninh đành phải bí quá hóa liều, dẫn đồng hai cái chân tiên cảnh tiểu tinh vị khôi lỗi, đi làm nhiễu Bành Lực bốn người xuất thủ. Ai nghĩ đến cái này hai cái chân tiên cảnh tiểu tinh vị khôi lỗi quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Chỉ một lát sau, hắn tựu bị hai cái khôi lỗi đuổi kịp, suýt nữa chết tại hai cái khôi lỗi trong tay. Giống như không phải Mạc Thanh Vân kịp thời xuất hiện, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn liền muốn nuốt hận nơi này. Thì ra là thế. Theo Trà Ninh trong miệng đi qua, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới, vẻ mặt toát ra một tia áy náy, xem ra là ta hại Lộ đội trưởng. Nếu nói như vậy, việc này ta càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn. Trà Ninh, Lộ đội trưởng người ở nơi đó nghĩ đến Lộ Dương Hổ tình cảnh, Mạc Thanh Vân không còn dám trì hoãn, vội vàng hỏi đến Lộ Dương Hổ vị trí. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trà Ninh biểu lộ chấn động, minh bạch Mạc Thanh Vân muốn làm. Trà Ninh khuyên chớ, thực lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng là Bành Lực đám người thực lực không phải Đào Sở Dương có thể so sánh. Ngươi tiến đến cứu người sẽ chỉ đem cũng trộn vào. Lúc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta nghĩa bất xung tử, nói cho ta Lộ đội trưởng tại kia. Mạc Thanh Vân một mặt kiên định biểu lộ ra quyết định. Tại Mạc Thanh Vân biểu lộ quyết tâm thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía hai cái khôi lỗi. Thiên Hồn Phong Thiên Quyền muốn bị phá vỡ. Thiên Hồn Phong Thiên Quyền, nếu không hai cái khôi lỗi phá vỡ, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Mạc Thanh Vân tay phải khoác lên Trà Ninh trên bờ vai, lập tức mang theo hắn rời đi nơi đây, tiến đến nghĩ cách cứu viện Lộ Dương Hổ. Lộ Dương Hổ cùng Hình Vô Song đám người địa điểm chiến đấu cự ly Trà Ninh vị trí cũng không phải là đặc biệt xa. Mấy phút sau, Mạc Thanh Vân cùng Trà Ninh cùng một chỗ đi tới Lộ Dương Hổ bọn người chém giết địa phương.

Nhìn thấy Bành Lực hành động này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, trong đó toát ra một cỗ đùa cợt chi ý. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, đi tới Bành Lực sau lưng, tiếp tục huy động phần tiên chiến kích đâm về Bành Lực. Gặp Mạc Thanh Vân đột nhiên biến mất không thấy, Bành Lực chính là biểu lộ run run một hồi, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Phúc phúc bất quá, còn chưa chờ đến Bành Lực kịp phản ứng, phía sau lưng của hắn tựu bị một cỗ hỏa diễm lực lượng đánh trúng. Bị phần tiên chiến kích một kích, Bành Lực thân thể trực tiếp bị xuyên thấu, bị hỏa diễm lực lượng đốt thành cán thi. Thuấn sát. Bành Lực bị Mạc Thanh Vân thuấn sát, nhìn xem một màn này, cảnh giật bọn người là biểu lộ run rẩy. Phía sau lưng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Thái Cổ Chí Tôn 136 chương 1351 thế cuộc đảo ngược. Giờ khắc này, cảnh giật ba người đều ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thủ đoạn, mặc dù để bọn hắn cảm thấy rất dường gì, cũng làm cho bọn hắn vô cùng cố kỵ. Nhưng bọn hắn nhưng chưa từng nghĩ qua, Mạc Thanh Vân có thể tại thoáng qua ở giữa, liền đem Bành Lực cho đánh chết. Mạc Thanh Vân, ta sẽ không bỏ qua ngươi nhục thân bị phần tiên chiến kích thiêu hủy. Bành Lực phẫn nộ thanh âm đàm thoại, theo hắn thiên linh bên trong truyền tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái màu xám nhạt bóng người theo Bành Lực thiên linh bên trong bay ra tới. Bành Lực linh hồn xuất khiếu, nhìn thấy Bành Lực linh hồn trốn tới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, trên mặt toát ra một tia hí ngược chi sắc. Vừa vặn, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Mâu quang đao mang tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, mắt trái của hắn bên trong tử mang lóe lên, cực tốc bắn ra một đạo đao mang. Đao mang tốc độ công kích cực nhanh, không đợi Bành Lực bọn người kịp phản ứng, nó liền đem Bành Lực linh hồn đánh tan. Phúc phúc, bị mâu quang đao mang một kích, Bành Lực linh hồn trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành một đoàn tinh thuần lực lượng linh hồn, phiêu đáng tại giữa thiên địa. Bành Lực triệt để chết rồi, liền linh hồn đều không có chạy thoát. Nhìn xem cái này qua trong giây lát phát sinh sự tình, cảnh giật bọn người có chút phản ứng không kịp, bởi vì đây hết thảy quá nhanh. Trước sau bất quá mới mấy hơi thời gian, Mạc Thanh Vân tựu cường thế đánh chết Bành Lực, để cuộc diện trong nháy mắt đảo ngược đi qua. Loại tình huống này nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng là thật. Mạc huyên để uy vũ, làm tốt lắm, ha ha. Chúng ta được cứu rồi. Gặp Mạc Thanh Vân đánh chết Bành Lực, Lộ Dương Hổ cùng Trà Ninh lập tức cười to, trong lòng sinh ra một cỗ thoải mái chi ý. Không có Bành Lực tồn tại, cuộc diện tựu biến thành ba cặp ba, mặt ngoài ai cũng không chiếm tiện nghi. Nhưng cảnh giật cùng Bành Lực thực lực tại sàn sàn với nhau, Mạc Thanh Vân đã có thể giết Bành Lực, cũng liền nhất định có thể giết cảnh giật. Đến phiên ngươi đưa tay đem Bành Lực thi thể ném vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân quay đầu hướng cảnh giật nhìn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, cảnh giật lập tức biểu lộ siết chặt thân thể, bản năng lui về phía sau. Mạc Thanh Vân cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh. Loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ, cho dù tại thất hoàng tử trên thân cũng không có. Cảnh giật có thể khẳng định Mạc Thanh Vân huyết mạch độ mạnh nhất định tại thất hoàng tử phía trên. Phong ấm chi môn, Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú một chút cảnh giật. Hắn cũng không cùng cảnh giật nói nhảm, trực tiếp đối với hắn thi triển ra phong ấm chi môn. Một cái tiểu xảo quang môn tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành, hướng phía cảnh giật cực tốc oanh kích mà đi. Nhìn thấy phong ấm chi môn đánh tới, cảnh giật mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng xuất thủ tiến hành ngăn cản. Nhưng mà kết quả chỉ là phí công, hắn ngăn cản đối phong ấm chi môn tới nói, không có đưa đến chút nào tác dụng. Phúc phúc, phong ấm chi môn xuyên thấu cảnh giật công kích, đánh vào cảnh giật thể nội, bắt đầu phong ấm hắn thần hồn cùng huyết nhục. Đón lấy, cảnh giật phát ra khí thế tựu rơi xuống đến tiên anh cảnh hậu kỳ trình độ. Trốn nhìn thấy chính mình tu vi rơi xuống, cảnh giật không còn dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Hắn biết rõ, từ trước mắt cuộc diện đến xem, giống như hắn không đi, hắn sẽ cùng Bành Lực đồng dạng bị giết. Ma ảnh vô tung nhìn thấy cảnh giật muốn chạy trốn. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, mấy lần lách mình dưới, liền đi tới cảnh giật sau lưng. Thật nhanh gặp Mạc Thanh Vân mấy cái lách mình dưới, liền đi tới phía sau mình, cảnh giật lập tức biểu lộ đại biến. Bất quá, lúc này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Mạc Thanh Vân công kích đã tới. Ly hồn thoát xác đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy công kích, cảnh giật so Bành Lực còn muốn dứt khoát, trực tiếp lựa chọn linh hồn xuất khiếu. Đón lấy cảnh giật linh hồn tự biến mất không thấy, lưu lại một bộ không có ý thức túi ra. Chạy trốn nhìn xem cảnh giật linh hồn biến mất không thấy gì nữa, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ. Đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, cảnh giật còn có loại này thủ đoạn bảo mệnh bất quá. Đôi này Mạc Thanh Vân tới nói cũng không có gì, chí ít đã ra ngoài cảnh giật những này uy hiếp. Đã cảnh giật cũng bị ngoại trừ, tiếp xuống chỉ cần thu thập hình vô song hai người là được rồi. Mạc Thanh Vân đối cảnh giật thi thể một chiêu, đem thi thể ném vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Hắn liền đi đối phó cái kia Lâm Thương Lan. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình về sau, hắn liền đi tới Lâm Thương Lan trước người, đối Lâm Thương Lan một kích đâm ra. Kim xà thiểm quang kích Mạc Thanh Vân một kích đâm ra, thân thể của hắn tự biến mất, liền khí tức cũng biến mất không thấy. Loại cảm giác này phảng phất Mạc Thanh Vân bỗng dưng không thấy, như đồng căn vốn không có xuất hiện qua đồng dạng. Thấy mình không cách nào cảm ứng được Mạc Thanh Vân tồn tại, Lâm Thương Lan không khỏi biểu lộ sững sờ, ánh mắt nhìn quanh lên xung quanh. Phúc phúc, bất quá, không chờ Lâm Thương Lan tỉnh táo lại, bầu ngực của hắn tựu bị phần tiên chiến kích đâm trúng. Phần tiên chiến kích đâm trúng Lâm Thương Lan, Mạc Thanh Vân thân ảnh dần dần hiển lộ ra Lâm Thương Lan trong tầm mắt. Người Lâm Thương Lan trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mình tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới một điểm năng lực phản kháng đều không có. Không đợi Lâm Thương Lan lời nói xuất thủ, phần tiên chiến kích bên trên tựu bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, bá đạo xông vào Lâm Thương Lan thể nội. Âm tại cỗ này lực lượng kinh khủng dưới, Lâm Thương Lan thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào một tòa trên núi giả. Trông thấy Lâm Thương Lan cũng bị trọng thương, hình vô song lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, trên mặt trở nên mặt không huyết sắc. Nàng sợ hãi, nàng biết rõ trận này giao phong các nàng thua, hơn nữa còn là thua một điểm không có bất ngờ. Nguyên bản nhìn như tất thắng cuộc diện thế mà trong chớp mắt bị lật úp. Mà dẫn đến đây hết thảy người lại là một cái tiên lộ kỳ tu vi người. Không thể ở lại chỗ này nữa, một cái chạy trối chết suy nghĩ tại hình vô song trong lòng sinh ra, không để cho nàng dám lại lưu lại một lát. Đón lấy, hình vô song liền làm ra liều mạng tiến hành, muốn thoát khỏi Lộ Dương Hổ hai người dây dưa. Tại hình vô song liều mạng xuất thủ dưới, Lộ Dương Hổ hai người bắt đầu có chút phí sức. Thời gian dần trôi qua không cách nào áp chế hình vô song. Phát hiện Lộ Dương Hổ hai người tình huống, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối Kim Quan xà Vũ Ưng phân phó nói: Kim Quan, ngươi đi trợ giúp Lộ đội trưởng bọn hắn, đừng cho người kia chạy trốn. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Kim Quan xà Vũ Ưng không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng phía hình vô song vọt tới. Rất nhanh Kim Quan xà Vũ Ưng tựu gia nhập vòng chiến, phụ trợ Lộ Dương Hổ hai người đối phó hình vô song. Theo Kim Quan xà Vũ Ưng gia nhập, nguyên bản không cách nào áp chế hình vô song lần nữa lâm vào bị đánh cuộc diện. Hình vô song, ngươi là trốn không thoát, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Nhìn thấy hình vô song lần nữa bị áp chế, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, ngữ khí lạnh lùng nói ra: năm đó ta cứu được ngươi, cũng thành tựu ngươi, hôm nay ta liền đem ngươi diệt trừ. Lộ Dương Hổ lời nói rơi xuống, hắn liền gia tăng công kích lực độ, có thể dùng hình vô song tình cảnh càng thêm đáng lo. Gặp Lộ Dương Hổ bên này thế cuộc ổn định, Mạc Thanh Vân triệt để yên tâm, quay đầu hướng Lâm Thương Lan nhìn qua. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Lâm Thương Lan biểu lộ lập tức siết chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần.